Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Siêu cấp đại bí ẩn. Tề Vân nhìn chăm chú lên bị bạch cốt cự ma, Hạo Thiên Khuyển, Quỷ Vương ba hàng ngăn chặn lão dâm tăng. Kia lão dâm tăng giãy giụa không ngừng, trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm, miệng khắp nơi cắn loạn, cắn một cái tại bạch cốt cự ma xâm bạch hài cốt bên trên. Lập tức dẫn tới bạch cốt cự ma giận dữ, huy động sáu đầu cánh tay hướng về hắn trên thân hung hăng nện đi. Tề Vân nhíu mày, bàn tay cắm vào tay áo, từ bên trong chậm rãi lấy ra một đoạn người biến dị tham gia ra, đặt ở lão dâm tăng miệng bên cạnh. Không biết ngươi là thật điên hay là giả điên, ngươi nếu là giả điên, liền nhẹ nhàng gật đầu, căn này nhân sâm liền tặng cho ngươi ăn. Nhưng ngươi nếu là thật sự điên, điểm không gật đầu cũng không đáng kể, dù sao ta sẽ đem ngươi làm thịt, ngươi làm quyết định đi. Tề Vân nói, lão dâm tăng trong mắt toát ra lục quang, lập tức buông ra bạch cốt cự ma đùi, liên tục gật đầu, phát ra ôi ôi ôi thanh âm. Đó chính là giả điên rồi. Có thể nói chuyện sao? Trả lời vấn đề của ta. Trả lời một cái, cho ngươi một cây nhân sâm. Tề Vân nói, có thể nói chuyện. Tiểu huynh đệ, đem nhân sâm cho ta. Ngươi hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi. Lão dâm tăng thanh âm bỗng nhiên tại Tề Vân vang lên bên tai. Già nua gấp rút, giống như là khát khô vô số năm con cá đồng dạng. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Quả nhiên như hắn sở liệu, đầu lưỡi không có cũng giống vậy là có thể truyền lại thanh âm. Bình thường thần bí năng lực người đều có thể làm đến. Càng là đừng nói đây là thần linh, nơi này có đường ra sao? Hắn mở miệng hỏi, lão dâm tăng thanh âm đắng chát, tuyệt vọng nói, không có, tử lộ, toàn bộ ma quật đều là một mảnh tử vực, trên trời dưới đất không có bất luận cái gì địa phương khả năng rời đi. Tề Vân mày nhăn lại, nói, đã không có địa phương rời đi, vậy là ngươi như thế nào sống xuống tới? Lão dâm tăng bỗng nhiên lộ ra bức thiết chi sắc, nhìn xem Tề Vân. Hô hấp dồn dập, nói, nhân sâm, đem nhân sâm cho ta, nhanh cho ta nhân sâm. Tề Vân nhíu mày, đem nhân sâm nhét vào hắn miệng bên trong. Lão dâm tăng lập tức điên cuồng gặm, mấy ngụm liền cho nuốt sống xuống dưới. Trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm thỏa mãn, ánh mắt bên trong lộ ra dị quang. Nói, đây là vấn đề thứ hai, chờ ta trả lời xong. Ngươi còn phải lại cho ta một cái. Tề Vân nhịn không được cười lên, từ rộng thùng thình trong tay áo lần nữa móc ra một cây thô to người biến dị tham gia tới. Lão dâm tăng nhìn đến cái thứ hai nhân sâm về sau, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, lập tức mở miệng nói, mảnh này đáng chết trấn ma quật, từng cái địa phương đối với tinh khí thôn phệ đều không giống, càng là dựa vào bên ngoài tinh khí sói mòn càng chậm, càng là dựa vào bên trong tinh khí sói mòn càng nhanh. Bên ngoài bên trong có vài miếng đặc thù khu vực, càng là chậm gấp mấy lần. Bất quá đáng tiếc nơi đó bị cái khác mấy lão quái vật chỗ chiếm đoạt, ta bị bọn hắn chạy ra, chỉ có thể lưu lạc đến nơi này. Những lão quái khác vật. Tề Vân con mắt lóe lên, đem nhân sâm nhét vào lão dâm tăng miệng bên trong. Trong lòng suy tư, nơi này trừ lão dâm tăng, còn có những người khác còn sống. Bên cạnh Ân Thiên Hải cũng giật nảy cả mình. Có thể bị lão dâm tăng xưng là lão quái vật, khẳng định cũng đều là chư thần niên đại nhân vật. Cái này không khỏi thật là đáng sợ. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa có chết. Bọn hắn ở đâu? Tề Vân lấy ra cái thứ ba nhân sâm, mở miệng hỏi, không thể nói, ta nếu nói, ngươi chạy tới khẳng định một con đường chết, những lão quái vật kia từng cái ăn người không nhả xương. Nhất là ngươi dạng này hình thể, quả thực chính là hành tẩu đại thịt mỡ, chờ ngươi đến địa phương, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị bọn hắn nuốt lấy. Lão Dâm Tăng nói, Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi nói trước đi, nói bọn hắn ở nơi đó, có đi hay không là chuyện của ta. Hắn thần thức tại nơi này cũng không thể kéo dài vô hạn, chỉ có thể dọc theo 70-80 dặm tả hữu. Ở bên trái 150 dặm địa phương, có mấy cái đại sơn động, bọn hắn ngay tại nơi đó. Lão Dâm Tăng nói ra, nhân sâm, mau đưa nhân sâm cho ta. Tề Vân ngẩng đầu nhìn một chút, đem nhân sâm nhét vào Lão Dâm Tăng trong miệng. Lão Dâm Tăng mấy ngụm cấp tốc nuốt xuống. Tề Vân hỏi lần nữa, ngươi vừa vặn nói tại nơi này tinh khí sói mòn tốc độ khác biệt, càng là chảy ra ngoài mất được càng chậm, đây là vì sao? Cái này chỗ sâu nhất có một kiện thần vật, không biết niên đại nào lưu xuống tới, chính là món kia thần vật tại hấp thu tinh khí. Toàn bộ trấn ma quật cũng là bởi vì món kia thần vật tồn tại, cho nên mới khốn trụ quần hùng. Nếu có thể đem kia thần vật lấy đi, cái này trấn ma quật dễ như trở bàn tay liền sẽ bị phá vỡ. Lão Dâm Tăng sắc mặt biến ảo, nhấc lên món kia thần vật lúc, hắn ánh mắt bên trong bản năng lộ ra từng tia e ngại. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi lại cho ta 2 cây nhân sâm, ta cho ngươi biết một cái bí mật, liên quan tới chư thần niên đại đại bí mật. Ô, Tề Vân con mắt lóe lên, từ trong tay áo lại lấy ra 2 cây, đặt ở bên mồm của hắn, nói, cái gì bí mật? Lão Dâm Tăng đại hỉ, cắn một cái xuống dưới, đem 2 cây nhân sâm đồng thời nuốt, mở miệng nói, chính là món kia thần vật bí mật. Món kia thần vật lai lịch nhưng khó lường, năm đó chư thần sở dĩ vẫn lạc, cùng món kia thần vật có thoát không ra quan hệ. Chư thần thần đình chính là bị món kia thần vật cho kích sập. Kia thần vật từ thần đình trên không một chút đập xuống tới, đem mấy vị thần vương đồng thời đập chết. Lão Tăng đến nay cũng không nghĩ ra nó đến cùng từ chỗ nào ném ra tới. Thần đình là thần giới điểm cao nhất, nó trên không làm sao lại có đồ vật. Tiểu huynh đệ, ngươi nói, đây có phải hay không là bất khả tư nghị nhất sự tình? Thần đình trên không nện xuống tới. Tề Vân mày nhăn lại, lộ ra hồ nghi, nói, kia thần vật dung mạo ra sao? Giống như một tòa tháp, lại là một ngôi lầu, tóm lại tại cái này thế giới chưa hề xuất hiện qua. Lão Dâm Tăng nói, một tòa tháp. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, sẽ không tà môn như vậy a? Hắn nhìn về phía Ân Thiên Hải, lãnh đạm nói, Ân Yên Hải, cái này trấn ma quật là các ngươi Thái Âm Bảo Địa địa phương, trong này đồ vật ngươi hiểu rõ không? Ân Yên Hải cũng là một mặt buồn bực, lắc đầu nói, không biết, chúng ta Ân gia cũng không phải là Thái Âm Bảo Địa nguyên chủ nhân, chúng ta chỉ là thụ mệnh tiếp quản nơi này mà thôi. Giáo chủ, chư thần niên đại phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, rất nhiều chuyện sớm đã tìm không ra đầu nguồn. Một bên Quỷ Vương cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúa công, đúng là dạng này. Chư thần niên đại kết thúc có vô số mê đoàn, xa không phải phạt thần giả nghịch thiên phạt thần đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào phạt thần giả lực lượng muốn kích sập thần đình, hủy diệt thần giới, cơ hồ là rất khó làm được sự tình. Ta năm đó ở minh giới liền thấy tận mắt đến một chuyện bất khả tư nghị. Phạt thần giả đại quân vừa vặn tiến vào minh giới, kết quả minh giới đột nhiên sụp đổ, một cỗ lực lượng cường đại hủy diệt sở hữu người. Ta cũng tại loại này hủy diệt tinh khí tức hạ gần như vẫn lạc. Về sau vô ý bị một vị thần linh bắt lấy, đem ta trở thành phổ thông quỷ dị, điền vào thiên lao tầng thứ 4. Nhưng minh giới vì cái gì sụp đổ, ta đến nay cũng nghĩ không thông. Tề Vân mày nhăn lại, trong đầu cấp tốc phun trào. Cái này trên thế giới bí mật quả nhiên không nhỏ. Dạng này tính đến, phạt thần giả nghịch thiên phạt thần rất có thể là nhặt được đại tiện nghi. có không biết tên lực lượng sớm hủy đi trước đó thần giới cùng minh giới. Phạt thần giả chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Nhưng như vậy, không khỏi thật là đáng sợ. Bỗng nhiên, Tề Vân ánh mắt lóe lên, cảm thấy đến nhỏ xíu động tĩnh. Bỗng nhiên quay đầu, hướng về một bên hắc ám nhìn lại. Kiệt kiệt kiệt, từng đợt quỷ dị tiếng cười chói tai truyền đến. Âm phong gào thét, ô ô rung động, nhiệt độ giảm mạnh, nương theo lấy một cỗ khó tả tử vong khí tức cùng đáng sợ uy áp. Lão Dâm Tăng lập tức biến sắc, nói, không tốt, mấy cái kia lão quái vật tới, chạy mau, không phải tuyệt đối phải bị nuốt sống rơi. Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua huyết nhục vị, quá hoài niệm, nhất là loại này khẽ cắn xuống dưới còn mang thử huyết mới mẻ sống thịt. Ta thèm sắp chết rồi. Hắc hắc hắc, khàn khàn thanh âm đáng sợ giống như là bị vây vô số năm lệ quỷ phát ra tới đồng dạng. Tràn ngập nhe răng cười cùng âm trầm. Hô, hô, hô, trọn vẹn bốn đạo thon gầy đến không thể lại gầy bóng người từ đằng xa nhảy vọt đi qua. Mang theo âm lãnh băng lãnh khí tức, từng cái đều chỉ còn lại có một bộ sâm bạch khô xương cốt. Nhưng cho dù dạng này, vẫn là bất tử, trên thân tràn ngập khủng bố uy áp. Bốn người trong hốc mắt, ánh mắt đã sớm không có, chỉ còn lại có yếu ớt quỷ hỏa, âm khí âm u, đáng sợ dị thường. Kiệt kiệt kiệt, hắc hắc hắc, ha ha ha, cạc cạc cạc. Bốn người tiếng cười mang theo kỳ dị đáng sợ lực xuyên thấu lượng, tựa hồ vang ở trong linh hồn người đồng dạng, để người cảm thấy linh hồn nhói nhói. Tề Vân biến sắc, hướng về sau rút lui. Gâu, Hạo Thiên Khuyển dẫn đầu nhào tới, Bạch Cốt Cự Ma cùng Quỷ Vương càng là hai lời không đáp, hướng về bốn tôn thon gầy bóng người đánh tới. Hạt gạo chi quang, trong đó một cái khô gầy bóng người nhe răng cười một tiếng. Sâm Bạch Cốt Trưởng trực tiếp đánh ra, hướng về Hạo Thiên Khuyển miệng vỗ tới. Ngao, hét thảm một tiếng, Hạo Thiên Khuyển thân thể khổng lồ tại chỗ bị đập bay tứ tung ra ngoài. Khô gầy bóng người cũng bị chấn động đến hướng về sau rút lui, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Hồng hộc giống như là tiêu hao cực lớn thể lực. Mắng, đáng chết, suy yếu chết ta rồi. Ta muốn ăn ngươi. Hắn trực tiếp hướng về Tề Vân đánh tới. Cái khác ba đạo nhân ảnh cũng là phí sức đánh bay Quỷ Vương cùng Bạch Cốt Cự Ma, hướng về Tề Vân đánh tới. Tiểu huynh đệ, chạy mau, hướng chỗ sâu chạy. Lão Dâm Tăng kêu một tiếng, co cẳng liền chạy. Tề Vân cũng làm cơ quyết đoán, lập tức đi theo. Cái này bốn cái không hổ là lão quái vật, bị trấn áp vô số năm, còn có thể kinh khủng như vậy. Bạch Cốt Cự Ma, Hạo Thiên Khuyển, Quỷ Vương tại sau lưng cấp tốc cùng kia bốn bộ khô lâu dây dưa, không ngừng bổ nhào qua, lại không ngừng bị đánh bay. Từ đầu đến cuối khó mà chân chính ngăn cản kia bốn bộ khô lâu. Bốn bộ khô lâu như là nổi điên đồng dạng, tại sau lưng điên cuồng đuổi theo Tề Vân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,